Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cao hơn so với cô là bạn gái chính hiệu. Giải Thành, sao anh lại đối xử với em như vậy? Mặc dù chuyện như thế này đã từng trải qua 7 lần, nhưng Doãn Thần Lam vẫn có cảm giác như cũ, giống như sấm sét giữa trời quang. Cô chớp chớp mắt chua xót, nén nước mắt, hy vọng tất cả đây là mộng, bởi vì hiện thực quá tàn khốc. Cô Giải Thành lúc mới bắt đầu theo đuổi cô, chẳng những tự mình mở cửa xe limousine đưa đón cô, chăm sóc cô ngày 3 bữa cơm, cộng thêm bữa đêm. Hơn nữa mỗi ngày đều bắt cô ăn bữa tối đắt tiền, để cô ăn vô hạn, lượng ăn tới no. Trong 3 tháng ngắn ngủi quen nhau, cô tăng từ 43 cân lên tới 48 cân, nhiều heo. Để cô cho rằng cuộc đời mình đã định là hắn, chờ đợi trở thành vợ hiền của hắn. Sau đó kết hôn sinh con, mỗi ngày 24 giờ đều tiếp nhận yêu thương của hắn là được. Hắn làm tất cả đó, chẳng lẽ lại không thật lòng thành ý cùng cô kết giao sao? Niềm tin mà cô dành cho hắn là sai lầm sao? Tại sao cô phải nhẫn, chịu đựng tất cả? Vốn cô cho là cô Giải Thành chẳng qua bởi vì đẹp trai quá, mới không ngừng có một ít hoa cỏ theo đến. Thật ra thì đều không phải lỗi của cô Giải Thành. Mỗi lần cô đều tin tưởng lời nói của cô Giải Thành. Những cô gái khác chỉ là một bên tình nguyện trên thực tế. Ngay cả cơm anh cũng không cùng các cô ấy ăn. Hơn nữa họ đều ham tiền của anh. Cô già giàu có, Thần Lam, họ không giống em. Họ với em không giống nhau. Em là yêu anh thật lòng, mà anh cũng thật lòng yêu em. Vì vậy em ngàn vạn lần không được hiểu lầm chân tình của anh. Chẳng lẽ lời này không giống thật? Chẳng lẽ cô tin vào đó thì cô ngu xuẩn đáng đời? Chẳng lẽ chân tướng giống như lời bạn tốt của cô, lôi dài dài? Cô thật sự quá ngu ngốc rồi hả? Thần Lam, anh... Cô Giải Thành, thật ra cũng không ngờ động tác của bạn gái bên cạnh đột ngột như vậy. Nhất thời cũng ngẩn người tại đó, không biết phải phản ứng gì. Cô gái trước mặt hắn lại nóng tính như vậy. Hắn vạn lần không ngờ, dưới tình huống này, cô lại dùng cái phương pháp cực đoan này để biểu thị công khai quyền sở hữu của mình. Đàn bà quả nhiên không phải đàn ông suy nghĩ đơn giản là có thể nhìn thấy và nắm bắt được. Mà so sánh với sự khiếp sợ không biết phải làm sao của cô Giải Thành. Tóc vàng bên cạnh hắn, Michel ưu tú thì hào phóng hơn nhiều. Cô nâng cánh tay cô Giải Thành lên và dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Doãn Thần Lam. Giải Thành, hiện là người yêu của tôi, cho nên xin cô không nên trở lại quấy rầy hắn. Nếu cô đòi tiền chia tay, tôi có thể cho cô. Nhưng cô tốt nhất nên thức thời một chút, nên nắm rõ giá trị của mình. Đừng có hét giá với tôi. Cô ta vừa nói vừa từ trong túi sách ra dây màu trắng sang trọng hiệu Chanel, khoác trên váy dạ hội, lấy ra một tờ chi phiếu trắng. Động tác này làm cho cô Giải Thành nhìn cũng kinh ngạc không dứt. Mi trẻ này, cô gái này từ lúc nào thì biết hắn có một người yêu cũ. Hơn nữa cũng đã chuẩn bị xong và đem người yêu cũ của hắn xử lý xong. Hắn hít một hơi khí lạnh trong lòng khẽ run. Đợt này hắn đã trúng đá rồi sao? Đại chúa, tổ tiên phù hộ. Tổ tiên phù hộ. Quấy rầy, hét giá. Doãn Thần Lam nghe thấy mấy chữ đó, vừa sợ vừa tức. Cô rõ ràng là bạn gái chính hiệu, cứ nhiên lại để cho người ta cầm chi phiếu trắng trợn đuổi đi. Biết cô biến cô thành kẻ thứ ba không đúng đắn hay sao? Người con gái này cô ta đã đoạt đi bạn trai của người khác, còn phải vũ nhục người ta sao? Có tiền thì thế nào? Có tiền thì có thể khi dễ người hay sao? Doãn Thần Lam giận đến toàn thân phát run, chuyển ánh nhìn về việc cô Giải Thành. Tôi đối với anh mà nói là quấy rầy sao? Tôi phải nhận chi phiếu và bị đánh đuổi đi như cô gái lỗ mãng hay sao? Không phải vậy. Hắn vừa vội vàng muốn giải thích, vừa vội vàng muốn chuyển hướng đi ngăn Michel. Michel, em có thể hay không? Nhưng mà lời nói vừa đến khóe miệng, trên cánh tay của hắn liền truyền tới sức xoắn đau đến nhăn mày. Có miệng khó có thể trả lời, không thể động đậy. Ok ok, tùy anh. Anh đã nói là anh yêu em. Michel phát huy khí thế của cô nàng thiên kim đại tiểu thư. Cả thân thể bám vào trên tay của hắn, dậm chân, nũng nịu nói, không thuận theo. Nếu anh đã yêu em rồi, thì không thể cùng người yêu cũ nói chuyện nữa. Đáp ứng em nha. Cô Giải Thành mồ hôi lạnh rơi nhiều mưa. Chịu đựng Michel làm nũng, nhìn hai cô gái đứng trước mặt, đang chết. Lúc trước sao hắn lại chọc phải cái loại phiền toái này? Hắn vốn cho rằng Michel cũng giống như những cô gái hám tiền khác mà thôi. Vòng người cao gầy lẻ hấp dẫn. Chỉ cần cô Giải Thành hắn bỏ ra ít tiền lẻ, cùng với vài tiểu kế thì có thể theo đuổi được và giải quyết được rồi. Sau này hắn mới phát hiện phụ thân của Michel là chủ bất động sản, sản nghiệp có khắp Đài Loan, còn có địa vị hết sức quan trọng, thế lực cao hơn cô gia bọn hắn, không thể lừa gạt như vậy. So sánh gia thế với Michel, cô ra bọn họ chỉ có thể coi là nhàng nhàng. Cô Giải Thành lâm vào tình trạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net